Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com, như thế nào, các ngươi quen nhau sao? Đặng Khẳng nhịn không được hỏi. Xem như lão bằng hữu, chỉ biết tên nhóc này không phải là nhân vật nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy, giúp ta chuyển lời cho hắn, hy vọng có cơ hội kề vai chiến đấu. Đặng Khẳng ngẩn ngơ, hắn biết chiến sĩ giống như Johnson thường chấp hành nhiệm vụ đặc thù, kỳ thật rất ít có người nào được bọn họ xem vừa mắt, không nghĩ tới sẽ có vài phần kính trọng đối với Vương Tranh. Johnson phải đi về phục mệnh, lần này nhiệm vụ 9 phần chết 1 phần sống, đến thời khắc cuối cùng lại thoải mái hoàn thành, cũng làm cho bọn họ giờ khóc giờ cười. Đám người đầu chọc vẫn tỏ vẻ hoài nghi, đối với sự khích lệ của Johnson, hôm nay bọn họ là hoàn toàn ăn xong, anh bạn nhỏ này rất nghịch thiên. Một trận chiến cuối cùng, không thể bàn cãi, vô luận là ai trong lòng nếu không cam cũng đều phải nhận đồng chuyện này. Vương Tranh là người duy nhất được chọn làm đội trưởng. Hơn nữa, từ mặt chiến đấu mà xem, là Vương Tranh cứu mạng mọi người. Trở lại sao hỏa, nghênh đón mọi người là một lần hội nghị quân sự, người tham dự không nhiều, nhưng toàn bộ đều là quan quân cao cấp trong quân đội liên bang, mỗi một người đều nắm giữ quyền lực cũng đủ lớn trong quân đội. Thượng tướng Liệt Vô Tình của sao hỏa trực tiếp tuyên bố kết quả cuối cùng, một phiếu của sao hỏa thuộc về Vương Tranh. Vương Tranh trở thành đội trưởng IG của hệ mặt trời. Nghi thức bổ nhiệm đội trưởng đầy vinh quang, đến từ đội quân danh dự trái đất cũng là lần đầu tiên bọn họ đứng ở trên vũ đài này, tấu vang quân nhạc của trái đất. Trong nhịp trống quân nhạc vang lên, Vương Tranh đứng ở trên vũ đài thuộc loại nhân vật chính, dùng quân lễ kính chào. Lúc này Thượng tướng Mông Ngao đã đi tới, phía sau là hai gã anh nữ binh cất cao đầu, đang cầm hoa tươi cùng một hộp gỗ màu đỏ. Ta đại biểu quân đội liên bang hệ mặt trời, đặc biệt phát huy chương quân công bậc 2 cho bạn học Vương Tranh, quân công sẽ được lưu vào hệ thống liên bang, chúc mừng. Mông Ngao từ trong tay nữ binh lấy huy chương quân công cùng hoa tươi ra, đeo cho Vương Tranh. Vương Tranh tiếp nhận quân công chương cùng hoa tươi. Vâng, thưa trưởng quan. Mông Ngao gật gật đầu, lúc này, Liệt Vô Tình cùng Mark Della cũng mang theo nữ binh nghi thức đi lên. Tuyên bố đội phó IG lần này là Asin Otis cùng Lia. Liệt Tâm không được chọn, đây cũng là việc không làm cho người ta ngoài ý muốn, một trận chiến với hải tặc Rotter, Liệt Tâm không hề biểu hiện. Cạnh tranh chính là tàn khốc như thế này, thực lực chỉ là một mặt còn phải suy tính. Asin Otis, Lia, vinh dự đạt được quân công bậc 3, được trao tặng huy chương quân công bậc 3, quân công được lưu vào hệ thống liên bang. Mark Della phân biệt phát huy chương, khích lệ một phen, lại ý bảo Liệt Vô Tình lên nói chuyện cuối cùng. Liệt Vô Tình mỉm cười, nhìn về phía Vương Tranh. Đội trưởng có quyền lực lựa chọn 7 người đồng đội. Hệ mặt trời có 12 ngạch IG. Đội trưởng chọn lựa 7 đồng đội, trừ đội phó, 3 danh ngạch còn lại. Rõ ràng, 3 danh ngạch này là sớm cũng đã định ra Liệt Tâm, Raydon cùng Tantalos. Thực lực ở trong này, khi tham dự vòng chọn lựa ở doanh trại huấn luyện, có so đấu như thế nào, cũng là cạnh tranh ở bên trong. Mà bọn họ phải đối mặt ở kế tiếp là khiêu chiến toàn bộ hệ ngân hà, nếu muốn quật khởi sẽ cần ngưng tụ tất cả lực lượng. Góc truyện audio.com, Lia Asin Otis cùng Tantalos trước đó, đều đã nhận được thông báo qua. Ân oán tư nhân liên bang sẽ không nhúng tay, nhưng mà trong vòng đấu IG chính thức phải có tố chất chân chính của quân nhân, toàn lực ứng phó, có thể bảo vệ cùng hỗ trợ. Nói thật cuối cùng tuyên bố Vương Tranh thành đội trưởng, trừ bỏ biểu hiện của hắn trong trận chiến đối với hải tặc Rotter, còn lo lắng đến một vấn đề là cân bằng. Asin Otis, Lia cùng Liệt Tâm ba người từ nhỏ đã quen thuộc lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, hiện tại ai cũng không có khả năng phục đối phương, vô luận là ai trở thành đội trưởng, hai người khác đều đã khó có thể nhận. Cho dù sau lưng không bán đứng, về mặt tâm lý vẫn có chứng ngại, cao thủ quyết đấu, có một chút sai lầm về tâm lý đều trở thành yếu tố thắng bại. Nhưng mà Vương Tranh là một nhân tố đột nhiên quật khởi ngoài ý muốn, về mặt tâm lý vẫn có thể chấp nhận bản thân mình không trở thành hai kẻ địch khác sống còn từ nhỏ đến lớn cũng không có. Sở dĩ thiết lập hai đội phó mà để cho Liệt Tâm tuyển đội phó cũng là bởi vì giữa ba người quan hệ giữa Liệt Tâm cùng Vương Tranh xem như có vẻ tốt, ít nhất có Liệt Nhiễm thằng nhãi này ở bên trong làm dầu bôi trơn, không sợ xảy ra vấn đề. Lúc này, Liệt Vô Tình ý bảo Vương Tranh hiện tại từ trong mọi người chọn lựa ra đồng đội mà hắn coi trọng. Kỳ thật việc này cũng là một nghi thức quan trọng, cạnh tranh kịch liệt như thế để chọn ra đội trưởng, phải muốn từ trong đám tinh anh xây dựng lên uy nghiêm chân chính, mà uy nghiêm lớn nhất không có gì vượt qua được quyền lực lựa chọn đội viên. Vương Tranh gật gật đầu, nói, ta không am hiểu nói lời vô nghĩa, liền trực tiếp chọn đi Trương Như Nam, Mông Điểm, Liệt Nhiễm, Edison, Martha, La Phi, Trương Sơn. Nhóm còn lại, được trao quân công bậc 4, đồng thời quân công được lưu vào hệ thống của liên bang. Liệt Vô Tình nói lời tuyên bố cuối cùng, sau đó chính là kết nối tổng bộ liên minh hệ ngân hà thông báo danh sách này lên. Nghi thức long trọng trôi qua, huấn luyện doanh coi như là chính thức giải tán, ba gã thượng tướng nhìn lẫn nhau cười, đồng loạt rời khỏi, đại cục đã định. Ít ra để cho đám nhóc con thoải mái một chút hơn nữa, những người bị đào thải cũng cần thời gian thích ứng một chút. Vương Tranh, mệt nha, vì sao tên của ta được đọc xếp hạng cuối cùng? Giống như ta loại nhân vật chính này hẳn là đặt ở phía trước. Vương Tranh cười, vỗ vỗ ở trên vai Trương Sơn. Vương Bài luôn ra sân cuối cùng. Trương Sơn ánh mắt sáng ngời. Vương Bài, ngươi là nói, năng lực không gian di động của ngươi tuyệt đối có thể làm cho cả ngân hà chấn động. Ha ha, là a, ta chính là khuôn mẫu của nhân vật chính. Trương Sơn bắt đầu chảnh lên. Cho nên, ngươi cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cách vòng thi đấu chính còn có một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này, năng lực của ngươi nhất định phải có một lần tăng vọt về chất mới được. Chút lòng thành ca sẽ chắn hết ngân hà, trở thành thần tượng của vô số cô gái. So sánh với không khí thoải mái bên này, đám người mặt trăng bên kia có điểm trầm thấp, chỉ có Ma Tha trúng cử, 10 có 9, vẫn xem ở phần tình cảm Ma Tha từng ở học viện chiến thần học tập qua. Tương đương dùng người không khách quan. Đồng Tiêu Sái rất không vui, hắn từng ở trước mặt người nhà mở miệng bảo đảm, lúc này như ngâm nước nóng. Cũng không thể nói như vậy, đây. Góc truyện audio.com, là quyền lực của đội trưởng ít nhiều đã nắm rõ dùng người. Mì Lu thật ra rất thản nhiên, không thể không nói, Vương Tranh cứu bọn họ một mạng vẫn triệt tiêu không ít oán giận, nhưng mà lần này đám người mặt trăng thật sự là đội mưa tay không mà về. Cách chương.